Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 4, phần 4, cái này hạ độc tuyệt hảo địa điểm, có thể tạm thời không chí xuống dưới, mãi cho đến 10 điểm 50 phân. Cuối cùng lại có người từ lầu 2 đi xuống tới, hắn là cái thượng chút tuổi nam nhân. Nhìn so Bạch lão đại tuổi tác còn muốn đại chút, bất quá đầu còn không có chọc thấy có hai người ở phòng khách. Hắn tựa hồ do dự một chút, chợt nhìn liếc mắt một cái phòng bếp phương hướng. Hắn càng do dự, ngay sau đó hắn trực tiếp ngồi xuống thang lầu thượng. Đem mặt chôn nhập lòng bàn tay, vẻ mặt tuyệt vọng, người này đúng là Bạch ca ca, trò chơi này 6 cái nhân vật. Người chết Bạch lão đại bên ngoài nhân vật, Cố Lương cơ bản đều chào hỏi qua. Chỉ trừ bỏ cái này Bạch ca ca biểu tình thập phần nản lòng. Cố Lương nhìn hắn, nhưng thật ra khó được chủ động đã mở miệng, ngươi là Bạch ca ca. Dương Dạ đang ở cúi đầu tẩy bài, nghe vậy nhướng mày xem một cái Cố Lương, ngươi như thế nào tùy tiện gọi người ca ca a? Ngươi như thế nào không gọi ca ca ta? Cố Lương, ngoặc kép, cửa thang lầu, Bạch ca ca thở dài một hơi, nhưng tựa hồ căn bản không tính toán nói cái gì, hắn cũng không có gì hành động. Một lát sau, hắn hai vai run rẩy, lại là khóc lên, kim đồng hồ đi mau đến 11 giờ, quảng bá đột ngột mà nghĩ tới. Cảnh cáo, Bạch ca ca chưa ở quy định thời gian đến quy định địa điểm. Sắp tiếp thu vi phạm quy định trừng phạt, thỉnh Bạch ca ca lập tức đi trước kịch bản chỉ định địa điểm. Ấn kịch bản yêu cầu hành sự. Không, không, ở hiện thực ta cũng là hắn ca ca, ta là hắn thân ca ca. Ta sẽ không giết hắn. Ta làm không được, này không phải thật sự. Đây đều là giả, ta đang nằm mơ. Bạch ca ca tinh thần hiển nhiên đã có chút hỏng mất, Cố Lương nhíu mày. Dương Dạ cũng nghiêm túc xuống dưới, không hề khai bất luận cái gì vui đùa, lại quá một lát. Đồng hồ đi đến 11 giờ chỉnh, hai gã hắc y nhân xuất hiện. Cưỡng chế mang đi Bạch ca ca cùng lúc đó. Một khác danh hắc y nhân xuất hiện, cầm thứ gì đi phòng bếp quảng bá, hiện tại liền đột phát tình huống tiến hành thông báo, Bạch ca ca chưa ấn kịch bản hành động, đem đã chịu xử phạt, từ NPC làm lâm thời diễn viên, đại này hoàn thành quy định thời gian nội ứng làm nhiệm vụ, Dương Dạ cùng Cố Lương trầm mặc mà liếc nhau, đều ở đối phương trong mắt thấy được một chút ngưng trọng cái này. Bọn họ là hoàn toàn không có gì so lớn nhỏ tâm tư, 10 phút sau. 11 giờ 10 phân, Bạch ca ca đã trở lại, nếu nói hắn vừa rồi chỉ là kề bên hỏng mất. Hiện tại hắn đã cùng cái xác không hồn vô dị, hắn tóc hỗn độn. Trên mặt có vài đạo vết máu, hai mắt phần đục, sắc mặt xám trắng, hắn mơ u bàn tay thượng tất cả đều là huyết. Móng tay cũng một mảnh màu đỏ tươi, này đó thương hẳn là đều bị chính hắn chảo, trừ này bên ngoài. Nhìn không ra hắn trên người có mặt khác ngoại lực tạo thành vết thương, hắn vì cái gì đem chính mình chảo thành như vậy, kia ngắn ngủn 10 phút nội lại đã xảy ra cái gì đáng sợ sự. Không có người biết, hắc y nhân toàn bộ hành trình kéo Bạch ca ca. Trải qua phòng khách, lại mang theo hắn hướng lầu 2 phòng đi đến, Dương Dạ trầm mặc mà xem hoàn toàn trình. Lại nghiêng đầu nhìn về phía Cố Lương trên mặt vẫn như cũ không có gì biểu tình. Nhưng Dương Dạ chú ý tới, hắn trong tay bài đã bị hắn chết đến biến hình, hắn tay thực dùng sức mà bắt lấy bài, đốt ngón tay chỗ bạch đến cơ hồ trong suốt, Dương Dạ hỏi hắn. Mau đến ngươi hành động thời gian. Sau một lúc lâu, Cố Lương nhìn thoáng qua phòng khách đồng hồ, gật gật đầu, không nói chuyện, Dương Dạ liếc hắn một cái. Trung nói, đi thôi, ngươi không động thủ, bọn họ cũng sẽ làm hắc y nhân thay thế ngươi động thủ. Giết người trước sau là bọn họ, không phải ngươi, ngươi không phải tội nhân, ngươi là người bị hại, Dương Dạ nói tới đây. Cố Lương cuối cùng quay đầu lại liếc hắn một cái. Từ trước đến nay đạm mạc trong ánh mắt tựa hồ cuối cùng có một chút cảm xúc, Dương Dạ lại nói. Chúng ta đều là người bị hại, chỉ có sống sót, mới có thể tìm được chân tướng, Cố Lương nghe xong lời này. khóe miệng không biết vì sao thế nhưng giơ lên một tia tự giễu mỉm cười, bất quá Cố Lương chưa nói. Cái gì, thực mau đứng dậy đi rồi, trừ 11 giờ 25 phân. Cố Lương đúng giờ đi vào phòng bếp, canh gà đặt ở ấm sành. Đang dùng tiểu hỏa hầm, ục ục mà mạo phao, 11 giờ 30 chỉnh. Cố Lương mang lên bao tay, mở ra ấm sành cái nắp, thả 3mg insulin, đem bình thủy tinh dư lại insulin đảo vào hồ nước hướng đi. Đem trống không bình thủy tinh trực tiếp đặt ở trên cái thớt, phòng bếp xem như công cộng khu vực. Đến lúc đó, đại gia liền tính nhìn đến nơi này có một cái không dược bình. Cũng không ai có thể chứng minh, này cái chai chính là hắn Cố Lương mang đến, 11 giờ 40 phân. Cố Lương trở lại lầu 2 trong phòng, viết có insulin thuyết minh trên giấy mặt có, luật sư Trương. Ba chữ, đương nhiên không thể giống không dược bình giống nhau ném ở công cộng khu vực, vì thế. Trở lại phòng sau, Cố Lương đem kia Trương viết insulin thuyết minh giấy tỉ mỉ chiết thành một cây thật dài cao nhồng. Nhét vào nệm cao su cùng ván giường chi gian khe hở chung, cuối cùng phải đối phó chính là trang. Insulin dược hạp Cố Lương nhìn nhìn, dược hạp vừa lúc cùng bài poker không sai biệt lắm dày mỏng. Vì thế hắn đem hộp xé thành một chương chương, chiết thành bài poker lớn nhỏ, lại nhét vào trang bài poker hộp, cùng khác bài quậy với nhau, cứ như vậy, sẽ nhiều ra mấy chương bài poker, tắc không trở về nguyên lai hộp Cố Lương nguyên bản tính toán. Là trong chốc lát đem bài poker hộp trực tiếp phóng tới phòng khách đi, đến nỗi nhiều ra tới bài poker, hắn tính toán trước phóng trên người, lại ở lục soát chứng thời điểm tìm cơ hội tùy tiện ném ở nơi nào. Không chuẩn còn có thể nhân cơ hội giá họa cho người chơi khác, nhưng Cố Lương nghĩ nghĩ. Cuối cùng chỉ là tùy ý đem bài poker hộp đặt ở trên bàn, nhiều ra tới kia mấy chương bài. Hắn dứt khoát trực tiếp đem chúng nó ném vào phòng ngủ thùng rác. Làm xong này hết thảy, Cố Lương liền ngồi ở sofa nhắm mắt dưỡng thần, Cố Lương lười đến tiếp tục tàng chứng cứ. Là bởi vì hắn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận một đạo lý, chứng cứ không thể tiêu hủy. Chỉ có thể che giấu, hệ thống cái này quy định. Kỳ thật ngầm có ý một cái ý tứ, chứng cứ là rất khó không bị tìm ra, cái này biệt thự cũng không lớn. Nếu đến lúc đó có lục soát chứng giai đoạn, đại gia chọn dùng thảm thức tìm tòi nói, chứng cứ tàng đến lại thâm, trên cơ bản cũng đều có thể bị tìm ra, chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, liên tính là bị đặt ở công cộng khu vực. Có thể cho thấy thủ pháp giết người chứng vật, cuối cùng đại gia thông qua thảo luận, bài tra, kỳ thật cũng có thể tìm được vật chứng người sở hữu, rốt cuộc trong tình huống bình thường. Đặc biệt là loại này đơn giản kịch bản, một người không có khả năng dùng đến nhiều loại thủ pháp giết người. Ở đã dùng độc vật A hạ độc dưới tình huống, không đến mức lại dùng đến độc vật B, bởi vậy. Hung phạm nếu hao hết tâm tư tàng chứng cứ, phòng trừng sẽ đi vào hệ thống thiết trí bẫy dập cuối cùng rốt cuộc ai là hung thủ. Còn phải xem đại gia thời gian tuyến, cho nên... Hung phạm đến đem tinh lực đặt ở bịa đặt thời gian tuyến thượng. Đây mới là chân chính thắng lợi mấu chốt, nói trở về. Cố Lương cảm thấy chính mình thời gian tuyến quá mức đơn giản. Là hung phạm khả năng tính kỳ thật rất nhỏ, lại đến. Hắn trước mắt mới thôi, cũng chỉ có thể xem như chắp vá cảm thấy trò chơi thú vị. Quyết định chơi chơi Summer Sale nhưng nếu hắn hiện tại lao lực tâm tư tàng chứng cứ. Đến lúc đó lại căn cứ cái này nói dối, thậm chí giá họa người khác nói, hắn sẽ có loại bị hệ thống đùa bỡn cảm giác, bởi vậy. Hắn cuối cùng chỉ là lựa chọn tùy tiện đem chứng cứ ẩn giấu một chút. Giả ý phối hợp trò chơi nhiệm vụ, đến nỗi tiếp tục đi xuống rốt cuộc sẽ thế nào. Gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, 12 điểm. Lưu nữ phó tới gõ cửa. Luật sư Trương. Cơm chưa chuẩn bị tốt, thỉnh đi nhà ăn chờ dùng cơm siêu, hảo, ta liền đến, Cố Lương như vậy trả lời một tiếng. Nghe thấy hầu gái tiếng bước chân dần dần đi xa, Cố Lương không có lập tức rời đi phòng ngủ. Mà là đi trước phòng rửa mặt làm xong này hết thảy. Cố Lương đi đến nhà ăn ngồi xuống thời điểm vừa lúc là 12 điểm 10 phân, kịch bản không có quy định. Đi ăn cơm khi đại gia chỗ ngồi, Cố Lương cũng liền tùy tiện ngồi xuống, quá trong chốc lát. Dương Dạ tới, lập tức ngồi xuống Cố Lương bên cạnh, Bạch Nhi Tử theo sau đuổi tới, ngồi ở Cố Lương đối diện, Bạch ca ca là cuối cùng tới. Cũng không biết hắn bị chộp tới phòng tối thời điểm rốt cuộc tao ngộ cái gì. Hắn hiện tại còn rất sợ hãi, hắn cả người đều ở phát run, trên mặt lại nhiều vài đạo bị chính mình chảo phá vết máu, 12 điểm 30 phân, lưu nữ phó đi đến đại gia. Trước mặt, mặt mang mỉm cười nói, 10 phút trước ta gõ lão gia môn kêu hắn ăn cơm. Không có người ứng, không biết hắn có phải hay không đang ngủ, cho nên, ta đơn độc bát chút đồ ăn ra tới. Để lại cho lão gia ăn, nói tới đây, lưu nữ phó lấy ra một cái thịnh có đồ ăn hộp đồ ăn, đưa tới Bạch Nhi Tử trước mặt, thiếu gia, ta sợ lão gia phê bình ta xảo đến hắn ngủ, phiền toái ngươi cấp lão gia đưa đi. Cố Lương nghe được lời này, lập tức chiều Bạch Nhi Tử nhìn đi, không ngoài sở liệu, Bạch Nhi Tử khuôn mặt có vẻ có chút trầm trọng ấn Bạch Nhi Tử buổi sáng cách nói. Kịch bản làm hắn giữa trưa ăn cơm thời điểm, nhân cơ hội cấp Bạch lão đại hạ độc, nếu đó chính là hắn kịch bản nguyên lời nói, như vậy hiện tại phát sinh hết thảy cũng coi như là ở dựa theo kịch bản suy diễn. Hầu gái làm hắn đưa cơm, như vậy từ nhà ăn đến lầu 2 trên đường, chính là hắn có thể, nhân cơ hội, hạ độc cơ hội tốt, Bạch Nhi Tử tâm sự nặng nề mà bưng hộp đồ ăn đi. Rồi, 12 điểm 40 phân. Hắn phản hồi nhà ăn, ngồi xuống trên chỗ ngồi, Bạch Nhi Tử rời đi này 10 phút. Lưu nữ phó chậm rãi đem một mâm bàn đồ ăn từ trong phòng bếp mang sang tới. Đặt tới trên bàn cơ mơ siêu đồ ăn chủng loại rất là phong phú. Nhìn qua cũng sắc hương vị đều đầy đủ, nhưng thực hiển nhiên không có người động chiếc đũa, gần nhất. Đại gia hoặc nhiều hoặc ít đều có chút lo lắng cùng lo âu. Căn bản vô tâm tư ăn cơm mơ siêu thứ hai, ai biết này đó đồ ăn có phải hay không đã bị hạ độc, quảng bá thanh ngay sau đó vang lên. Phía dưới tuyên đọc một đoạn công cộng cốt truyện, 12, 40 phân bắt đầu, đại gia vui sướng mà sử dụng cơm trưa, ăn uống linh đình, nói cười yên yến, mãi cho đến buổi chiều 1 giờ rưỡi, đại gia mới lưu luyến mà rời đi nhà ăn, vui sướng. Nói cười yên yến, lưu luyến, này hệ thống dùng mỗi một cái từ ngữ, đều đủ Cố Lương phun tào một vạn biến, vì phối hợp kịch bản. Đại gia không thể không lưu tại nhà ăn, nhưng không có người ăn cái gì. Chỉ là cho nhau quan vọng không nói lời nào, qua một hồi lâu. Dương Dạ nâng lên cánh tay, chạm chạm Cố Lương bả vai, Cố Lương nghiêng người sai khai hắn tay. Nhìn hắn, làm gì? Dương Dạ, người kia bài còn ở sao? Nếu không chúng ta tiếp tục so lớn nhỏ. Cố Lương chỉ nói, ta không đem bài mang ở trên người, hành đi, Dương Dạ nhìn về phía bàn ăn. Cuối cùng kẹp lên một khối đùi gà, hỏi đại gia, các ngươi không ai đối này đùi gà hạ độc đi. Lưu nữ phó chỉ cười không nói, Bạch ca ca chất phác mà cương ở nơi đó, chỉ có Bạch Nhi Tử trả lời câu. Ta không có hạ, Dương Dạ gật gật đầu, nhìn về phía bên cạnh Cố Lương, người đâu, Cố Lương nói, ta không có, bất quá ta khuyên ngươi không cần ăn, vì cái gì? Dương Dạ hỏi, Cố Lương chỉ, lớn mật giả thiết, tiểu tâm chứng thực, đây là có đạo lý, một khi chứng thực không lo, xuất hiện cái gì vạn nhất, ngươi khả năng sẽ chết, Dương Dạ nghĩ nghĩ, nói. Lần này kịch bản chỉ là đơn giản thể nghiệm hình thức. Nếu không sấn lúc này đem trò chơi này chơi pháp thì cái rõ ràng. Về sau càng không cơ hội, chỉ có thể chờ bị hệ thống đuổi chết, cho nên cứ việc có nguy hiểm, ta phải đánh cuộc như vậy một hồi, Dương Dạ nói xong lời này. Đã cắn hạ một ngụm đùi gà thịt liền đầu độc cái này thủ pháp giết người tới nói. Hung thủ nếu sẽ cho một bàn đồ ăn đều hạ độc. Trừ phi là bởi vì hắn không hiểu biết Bạch lão đại ẩm thực thói quen. Vô pháp chỉ nhằm vào Bạch lão đại một người đầu độc. Ngoài ra, hung thủ còn phải đối Bạch lão đại hận ý cực đại. thậm chí có một chút phản nhân loại nhân cách, vì Bạch Lão Đại độc sát một cái, không tiếc hại chết mọi người, căn cứ vào cái này cơ bản logic. Chúng ta từng bước tới bàn, đầu tiên tới nói luật sư Trương. Người đi phòng bếp thời điểm, ta nghe được xa nắp bình khấu thượng thanh âm, kia lúc sau ngươi thực mau liền ra tới, cho nên ngươi độc là hạ ở canh, ngươi hẳn là biết Bạch Lão Đại mỗi ngày ăn canh thói quen, là có nhằm vào hạ độc, ngươi không cần thiết đem dược hạ đến mặt khác đồ ăn, lại nói Bạch Nhi Tử. Ta một buổi sáng đều ở phòng khách nhìn chằm chằm, Bạch Nhi Tử buổi sáng cũng không có tới phòng bếp, hắn nếu muốn hạ độc. Chỉ có thể là ở vừa rồi cấp Bạch Lão Đại đưa cơm đồ ăn trên đường, sau đó đến Lưu Nữ Phó. Lưu Nữ Phó buổi sáng 11:50 cấp Bạch Lão Đại đưa quá canh. 12:20 phân đơn độc đi kêu lên Bạch Lão Đại ăn cơm. Lại đến, vừa rồi Bạch Nhi Tử đưa kia cơm hộp đồ ăn, là nàng từ phòng bếp mang sang tới. Lưu Nữ Phó có thể hạ độc cơ hội rất nhiều. Hơn nữa hoàn toàn có thể làm được tinh chuẩn đầu độc. Nàng càng không cần thiết cấp sở hữu đồ ăn hạ độc cuối cùng là Bạch ca ca. Buổi sáng ta đã thấy Bạch ca ca. Kịch bản hẳn là làm hắn tới phòng bếp đầu độc. Hắn nhát gan sợ phiền phức. Lương tâm bất an, không muốn, bị hệ thống trừng phạt. Hệ thống nói hắn trái với kịch bản quy định, không có đúng hạn xuống tay. Nhưng hệ thống cũng không có nói hắn OOC. Cho nên Bạch ca ca nhân thiết, hẳn là cùng hắn bản nhân không sai biệt lắm mơ siêu hắn không rất giống có phản xã hội nhân cách. Hướng sở hữu đồ ăn đầu độc khả năng tính cũng không lớn. Hết chương.